đều là em làm chúng nó hư hỏng, làm việc lớn không thành, việc nhỏ cũng không đâu ra đâu, chỉ biết gây chuyện. Khang Tắc Chính nói rồi chuẩn bị đi vào phòng làm việc của mình, Khang phu nhân thấy Khang Tắc Chính sắp đi thì không khỏi dùng giọng bất mãn nói. Anh không phải là bé xé ra to sao? Anh đi đâu vậy? Sắp ăn cơm rồi, các người cứ ăn đi, tôi không đói. Khang Tắc Chính nói rồi đi vào trong phòng làm việc của mình, hắn lấy báo ra xem, thế nhưng lại không chú tâm vào nội dung của tờ báo, sự việc hôm nay làm đầu óc hắn rối loạn. Sao lại trùng hợp như vậy? Con gái và con rể không biết nặng nhẹ rơi vào trong tay Vương Tử Quân, nhìn qua thấy Vương Tử Quân điềm nhiên như không, rất độ lượng sảng khoái, thế nhưng thực tế là gì thì Khang Tắc Chính biết rõ ràng. Vương Tử Quân giao trách nhiệm xử lý nghiêm túc nhóm cảnh sát giao thông lạm dụng chức quyền, động đến con rể của mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây chính là sự việc làm cho Khang Tắc Chính cực kỳ đau đầu, cả đời này hắn cực kỳ không tình nguyện nhìn mình rơi vào bị động, thế nhưng bây giờ có biện pháp nào sao? Khang Tắc Chính vốn cho rằng mình có thiên hướng về phía Sầm Vật Cương trong mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, thế nhưng mình cũng không có hành động thực tế gì. Sầm Vật Cương chắc chắn cũng biết rõ thái độ lập lờ nước đôi của mình, bây giờ thì quá tốt rồi, mối quan hệ với Vương Tử Quân là khó thể nào chữa trị được nữa. Ông ngoại, bà ngoại bảo cháu vào gọi ông ra dùng cơm. Cháu trai chạy vào trong phòng kéo tay Khang Tắc Chính yêu cầu ông mình đi ra dùng cơm. Cách chương.